Chương 438, mang theo Hoàng Hoàng đi. Tiêu Như Hàm mắt to ánh mắt xéo qua nhìn đến Trần Mạch đi xa, sau đó ôm lấy chả uống một hơi cạn sạch. Lấy ra. Thánh giao nữ đế đối với Tiêu Như Hàm vươn tay. Khác nhỏ mọn như vậy nha, không phải liền là một chút không huyễn thạch sao? Điểm này không huyễn thạch đối nữ đế đại nhân mà nói cũng coi như khó lường cái gì à? Tiêu Như Hàm nhịn không được cười nói. Thánh giao nữ đế thu tay về. Rõ ràng là nàng truyền âm cho chính mình cho thêm hắn một chút không huyễn thạch, vốn là thánh giao nữ đế liền định một chút cho thêm một chút, nhưng là cũng không có ý định cho nhiều như vậy a. Phải biết, nàng coi như đối với hắn coi trọng, cho cái ngón út lớn như vậy cũng đủ để dùng, vừa mới còn nói sẽ trả nàng, hiện tại lời này có ý tứ là giống như không có ý định trả. Không huyễn thạch ngươi cho hắn là được rồi, cần gì phải đi một chuyến nơi này. Thánh giao nữ đế thản nhiên nói, cái kia không thành, ta còn muốn tới nơi này ăn ăn ngon đây. Nói. Tiêu Như Hàm nắm một khối bánh ngọt một miệng nuốt xuống. Nô ăn ngon, ngươi thời gian này qua được quả thực là giống như thần tiên. Tiêu Như Hàm miệng nhỏ căng phồng mà nói. Cái kia muốn không ngươi đến ngồi một chút. Tiêu Như Hàm lại nắm một khối, động tác có chút dừng lại. Cái kia thôi được rồi, sẽ chết người đấy, như bây giờ tự do tự tại tốt bao nhiêu, nhiều nhàn hạ. Hắn hiện tại là ngươi đồ đệ thánh giao nữ đế ánh mắt nhìn cùng Hoàng Hoàng đi xa Trần Mạch bóng lưng hỏi. Đúng vậy à, đừng đề cập nhiều lười, theo làm đồ đệ đến bây giờ. Hắn luyện tập võ kỹ thời gian ta một cái tay đều có thể đếm ra. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là, người ta học tập nàng một cái võ kỹ phải tốn nửa tháng, mấy tháng, con hàng này một ngày, vậy cũng chớ phải làm pháp á. Thiên phú của hắn quá yêu nghiệt, mà lại rất thần bí. Nếu như nói hiện nay đại lục ta cảm thấy có khả năng nhất trèo lên đỉnh, cũng không phải là ngươi, cũng không phải nguyệt thần, tiên đế, nguyệt thần cung thánh nữ, tiên tông thánh tử cũng đều không có hắn khả năng có thể lớn. Tiêu Như Hàm một mực tại nắm bắt trong mâm bánh ngọt. Không lâu sau đều nhanh muốn nắm xong. Dunzevia kỳ thật những thứ này bọn họ so lên ngược lại phân không ra thắng bại. Hắn lợi hại nhất là lĩnh ngộ lực cùng thiên mệnh, dường như hắn chính là cái kia bị thiên mệnh chọn chúng thiên tuyển chi tử đồng dạng. Thử hỏi, đại lục này phía trên còn có người nào có thể cùng thiên tuyển chi tử so đâu? Chỉ bất quá a quá lộ liễu, nô cũng là không tính khoa trương, cũng là trong mắt hắn, dường như thiên cấm cấp cường giả cùng phổ thông người dân không có cái gì không giống nhau. Một tên tiểu tử. Tại người ta thiên cấm cấp cường giả trước mặt hung hăng càng quái, phiến người cái tát, trừ hắn, trên đời này không có người thứ hai. Tiêu Như Hàm nói câu nói này thời điểm lại là cười, dường như cảm thấy thay Trần Mạch cảm thấy kiêu ngạo. So ngươi thì sao ta không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Như Hàm không tốt lắm ý tứ uống một ngụm trà. Ngươi thì sao nghe nói ngươi đem tất cả tu vi toàn bộ bỏ qua, lại tu luyện từ đầu, như thế nào? Tiêu Như Hàm hỏi. Còn có thể. Ta cũng là bội phục ngươi. Toàn thân lớn lao tu vi cứ như vậy cam nguyện bỏ qua lại tu luyện từ đầu, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói, tu vi thậm chí so với mạng của bọn hắn đều trọng yếu hơn, nhất là ngươi đã trèo lên đỉnh tu vi vậy mà đều bỏ được bỏ qua. Tiêu Như Hàm là phát ra từ nội tâm bội phục, nếu như nói Trần Mạch làm những chuyện này, hắn là thiên cổ đệ nhất nhân, như vậy cái này thánh giao nữ đế làm chuyện này, cũng là thiên cổ đệ nhất nhân. Có bỏ mới có được. Thánh giao nữ đế thản nhiên nói. Mà một bên khác, Hoàng Hoàng mang theo Trần Mạch quay trở ra cái này thánh giao thiên thành đảo, cái này thánh giao thiên thành đảo có thể so sánh trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Đại ca ca, nơi này là Hoàng Hoàng chỗ ở. Hoàng Hoàng chỉ lên trước mặt một cái rất đẹp cung điện. Một mình ngươi ở? Trần Mạch há to miệng. Cái này đại điện cũng quá lớn quá hào hoa chút đi. Không có rồi, Hoàng Hoàng cùng chủ nhân hai người ở, đại ca ca muốn đi chủ nhân trong phòng sao? Bên trong có thật nhiều tốt bao nhiêu xinh đẹp tinh thạch a, đến buổi tối đặc biệt đẹp đẽ. Trần Mạch, được rồi. Đây chính là thánh giao nữ đế trụ sở, cái này nếu như biết rõ hắn đi qua, chỉ sợ hắn đến bị giết chết. Cái này thiên lâm đại lục tuyệt đại đa số nữ hải tử so với thiên lam tinh muốn bảo thủ được nhiều, không, nói đúng ra là phổ biến tất cả, thậm chí nữ hải tử khuê phòng đều cũng chỉ có thế để người mình thích đi vào. Đương nhiên, hơn nữa còn là muốn xác định quan hệ về sau, huống chi là cái này thánh giao nữ đế khuê phòng cái kia một người nam nhân đi chẳng phải là muốn chết sao? Ngô đun nở dê nga. Đại ca ca không thể đi. Liền Thiên Diệp Thúc Thúc cũng không vào đi đây. Thiên Diệp Thúc Thúc thì là vừa vặn cao y vi kia. Trần Mạch hỏi. Đúng nha đúng nha, Thiên Diệp Thúc Thúc siêu cấp lợi hại. Hoàng Hoàng liên tục gật đầu nói ra. Trần Mạch nhìn một chút chung quanh, xác thực, dọc theo con đường này không có gặp bất kỳ một cái nào còn lại nam tử. Cái này thánh giao thiên thành đảo thì nhìn qua cái kia một người nam. Hắn sẽ không phải là thánh giao nữ đế bạn lữ ai? Trần Mạch hỏi. Nô Thiên Diệp Thúc Thúc là đang một mực gái mộ chủ nhân. Theo Hoàng Hoàng nhận biết chủ nhân trước đó rất lâu vẫn tại đâu, đối Hoàng Hoàng cũng rất tốt. Hoàng Hoàng đần độn mà cười cười. Trần Mạch gật gật đầu. Khác đều trước không nói, có thể thử theo đuổi thánh giao nữ đế tồn tại, vậy nhất định vô cùng nghịch thiên. A, đại ca ca, Hoàng Hoàng dẫn ngươi đi bên kia chơi, bên kia có chơi vui. Qua 2 giờ, Tiêu Như Hàm cùng Thánh Giao Nữ Đế cùng đi tới, Trần Mạch cùng Hoàng Hoàng ngồi ở chỗ đó chính cùng nàng trò chuyện đây. Hoàng Hoàng nói rất nhiều liên quan tới cái này quân thiên diệt sự tình, Trần Mạch cũng nghe được rất để ý, dù sao cùng Thánh Giao Nữ Đế có quan hệ, mà hắn lại phát động Thánh Giao Nữ Đế một cái nhiệm vụ, thế nhưng là nhiệm vụ này, đến tột cùng là ý gì a? Bất quá xác thực rất bội phục cái này quân thiên diệt năng lực còn có hắn kiên quyết. Đây cũng là thật phát ra từ nội tâm ưa thích một người, mới tình nguyện như thế đi, quả thực khiến người khâm phục. Tiểu Mạch Mạch, chúng ta trở về. Tiêu Như Hàm đi tới sau đó theo thói quen kéo Trần Mạch cánh tay. Trần Mạch gật gật đầu. Hoàng Hoàng, ngươi đưa hai vị trở về. Thánh Giao Nữ Đế nói ra. A tốt cái kia Hoàng Hoàng có thể hay không? Hoàng Hoàng có chút thẹn thùng xấu hổ mà nói. Thánh Giao Nữ Đế đương nhiên biết tâm tư của nàng. Nhiều nhất 2 ngày. A Hoàng Hoàng vui vẻ nhảy dựng lên. Nàng chính là muốn đi theo Thủy Thủy các nàng cùng nhau chơi đùa. Trần Mạch cũng là so sánh giật mình. Bọn họ là thân phận gì a? Một cái siêu cấp thế lực trưởng lão, một cái là trưởng lão đệ tử. Vợ ơ y ma làm cho Thánh Giao Nữ Đế tự mình phái Hoàng Hoàng đưa bọn hắn trở về. Khắp thiên hạ chỉ sợ cũng là không có mấy người có mặt mũi này a. Suy nghĩ một chút đoán chừng là bởi vì chính mình việc cần phải làm quá trọng yếu. Thánh Giao Nữ Đế cũng là rất coi trọng, dù sao cũng là không xa 10.000 dặm tới nói chuyện này, cái kia nàng khẳng định phải phụ trách đưa trở về. À, mà lại cái này Hoàng Hoàng cũng rất muốn tiểu duyên các nàng, về tình về lý cũng là muốn Hoàng Hoàng tạo. Đây là Trần Mạch lý giải, cũng không có tật xấu gì. Đại ca ca đi thôi. Hoàng Hoàng ngược lại là không kịp chờ đợi lôi kéo Trần Mạch tay thì hướng mặt ngoài nắm. Sau đó bọn họ liền rời đi Thánh Giao Thiên Thành Đảo.